bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kiều An cau mày nhanh chóng đến bên cạnh bệnh nhân. Vẻ mặt nghiêm nghị, không đo được huyết áp. Cấp cứu khẩn cấp, thông báo cho bác sĩ gây mê. Ngoài ra, đi xin huyết tương và hồng cầu. Các nhân viên y tế bên cạnh vừa cấp cứu vừa đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Yến Kiều An đang định bước vào thì áo blouse trắng của cô bị một lực nhỏ kéo lại. Một bé gái khoảng 5-6 tuổi, mặt mũi lờ lem bụi bẩn, cánh tay cũng bị chảy xước. Đôi mắt cô bé long lanh nhìn Yến Kiều An. Chị bác sĩ ơi, ba cháu có sao không ạ? Yến Kiều An hít sâu một hơi. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Cô ngẩng đầu nhìn y tá bên cạnh. Cô đưa cháu bé đi sát trùng trước đi. Yến Kiều An đưa tay xoa đầu cô bé. Xoay người bước nhanh vào phòng phẫu thuật. Thời gian trôi từng chút, dưới ánh đèn mổ, Yến Kiều An tập trung cao độ, mồ hôi lấm tấm trên sống mũi, họ đang tranh giành sự sống từ tay thần chết. Vị trí gãy xương ở ngực hạn chế hô hấp, nồng độ oxy trong máu giảm. Yến Kiều An chuyển máy thở sang chế độ thông khí điều khiển bằng thể tích. Trong suốt 3 giờ phẫu thuật, họ đã phối hợp cùng nhau kéo bệnh nhân từ bờ vực cái chết trở về. Suốt đêm, Yến Kiều An bận rộn cấp cứu không ngừng. Khi cô mệt mỏi trở về khoa của mình, bác sĩ Trần vẻ mặt nặng nề. Bác sĩ Yến, bệnh nhân Khương Anh Anh của cô, tối qua, không qua khỏi. Đồng tử Yến Kiều An khẽ run. Tình trạng của cháu bé vẫn ổn định. Sao lại? Tứ chứng Ferlot kèm theo nhiễm trùng phổi, tuổi còn nhỏ, hơn nữa gia đình cũng không đủ khả năng chi trả viện phí. Cuối cùng đã chọn từ bỏ. Bác sĩ Trần nói xong, vỗ vai cô, tôi biết cô luôn chăm sóc cho họ, nhưng làm nghề này, chứng kiến sinh tử là chuyện thường tình, cô cũng nên điều chỉnh tâm trạng. Bác sĩ không sợ cái chết, nhưng cũng có tình cảm. Khương Anh Anh là một cô bé hoạt bát đáng yêu, thích nhất là thỉnh thoảng trò chuyện với Yến Kiều An. Sự sống ra đi, vốn nên không sợ hãi, nhưng hiện tại Yến Kiều An, mọi chuyện dồn dập lại với nhau, cô càng thấy khó chịu. Tôi biết rồi, cô sợ mình chậm một giây sẽ không kìm chế được nữa. Cởi áo blouse trắng ra rồi bước nhanh ra ngoài, lúc này Yến Kiều An ngồi ở góc sảnh bệnh viện. Nhìn dòng người qua lại vội vã, trăm thái nhân sinh đều thu vào tầm mắt. Bạn trai ngoại tình, đêm trước hoang tang, bệnh nhân qua đời, tất cả đều đan xen lẫn lộn trong lòng cô. Lúc này ngay cả tiếng khóc cũng chất chứa sự bất lực và thất bại. Điện thoại rung lên, Yến Kiều An mở WeChat. Trình Hào, địa chỉ cho thuê phòng trống, khu dân cư Quan Lan, đường Giang Bắc, tòa Bắc Hà. Căn 901, chương 11, Yến Kiều An. Cảm ơn, phiền anh nếu có số liên lạc của chủ nhà, có thể gửi cho tôi. Chiều nay tôi qua xem. Trình Hào, đã gửi cho Lâm Hoan rồi. Yến Kiều An, cảm ơn, trả lời tin nhắn xong. Cô lấy lại tinh thần, gọi taxi đến nhà Lâm Hoan. Buổi sáng Lâm Hoan bận đi làm. Yến Kiều An liền ngoan ngoãn ép mình ngủ một buổi sáng. Đến trưa thì tiếng rung của điện thoại đánh thức cô dậy. Lâm Hoan, tớ lát nữa đến dưới nhà cậu. Cậu thu dọn đồ đạc xuống đi. Ăn cơm xong tớ dẫn cậu đi xem nhà. Yến Kiều An, được. Cô trả lời tin nhắn xong. Ánh mắt thả lỏng mới phát hiện mí mắt hơi nặng trĩu. Cách chương.